Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 192, hoài nghi Diệp Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cổ hoàng tộc vô cùng cường đại, thế lực dính đến tất cả các khu vực ở nội vực, trung vực, ngoại vực thượng giới, từ nơi phồn hoa đô hội đến nơi hẻo lánh ít người. Chi nhánh của thái cổ hoàng tộc còn rất khổng lồ, dính đến rất nhiều cổ lão thái cổ nhất tộc, từng sinh ra cường giả đế cấp. Bất quá nơi đó bọn hắn gọi là cổ hoàng. Ở bên trong thái cổ hoàng tộc cũng có những tộc giống thái cổ Diệp tộc. Tổ tiên cổ hoàng trở thành chủng tộc của tiên, được tôn sùng là thái cổ tiên tộc, so với thái cổ hoàng tộc còn được tôn sùng hơn rất nhiều. Đương nhiên chủ yếu là số lượng tộc nhân của thái cổ hoàng tộc rất nhiều. Một khi liên hợp lại, cỗ lực lượng kia vô cùng kinh người. Tất cả thế lực đạo thống một khi đối mặt đều phải kính sợ. Mà hai tộc Bạch Hổ, Chu Tước này, tổ tiên càng gần với tiên, địa vị không kém chút nào thái cổ tiên tộc. Sự tình người thừa kế ma công bại lộ có phải quá qua loa ngoài không? Xích Linh nghe được Cố Trường Ca nói vậy, đại mi lại nhíu chặt nói. Trong lịch sử, bất kể lần nào chuyện người thừa kế ma công bại lộ đều chấn động cả thiên hạ, dẫn phát tất cả đạo thống cùng nhau chu diệt. Thực lực của người thừa kế cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lần này thực lực người thừa kế ma công có phải quá yếu ớt rồi không? Nghe nói còn chưa tới phong vương cảnh, hắn làm sao có thể có khả năng giết chết Bạch Liệt chứ? Đây là điểm đáng ngờ nàng phát hiện được. Mặc dù tất cả mọi chuyện đều chỉ rõ người thừa kế ma công đích thật là Diệp Lăng, Bạch Hổ nhất tộc cũng đã tuyên bố muốn tìm ra tung tích của Diệp Lăng, vì thiếu chủ báo thù. Gần đây bọn hắn còn phái ra vô số cường giả, đưa ra rất nhiều bảo vật thu hút các cường giả ra tay. Nhưng nàng vẫn không tin, bởi vì nàng quen biết với Diệp Lăng. Hai người từng gặp nhau trong một bí cảnh. Ấn tượng của nàng với Diệp Lăng nàng không tệ. Có một trái tim rực cháy muốn trở thành cường giả. Hắn là một nam tử kiên nghị thông minh, thủ đoạn giành cơ duyên mặc dù không tính là quang minh, nhưng cũng không giống kiểu người tàn nhẫn lạnh lùng như người thừa kế ma công. Mà theo nàng được biết, Diệp Lăng có thần bí truyền thừa giống như truyền thừa của một vị cổ lão thiên tôn nào đó. Cho nên hắn làm sao có thể là người thừa kế ma công chứ? Đúng vậy, Diệp Lăng kia chưa tới phong vương cảnh, vậy làm sao có thể giết chết Bạch Liệt huynh? Kỳ thật điểm này cũng là điểm gần đây Cố Mỗ hoài nghi. Bạch Liệt huynh thân là thiếu chủ Bạch Hổ nhất tộc, trên thân mang rất nhiều bảo mệnh chi vật. Tự hỏi chư vị đạo huynh ẩn tàng át chủ bài tuyệt đối không ít. Làm sao có thể vô thanh vô thức bị người khác đánh giết chứ? Diệp Lăng này, mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng từng nghe Diệp huynh đề cập qua, biết hắn có một chút thủ đoạn quỷ dị. Rõ ràng không có bao nhiêu tài nguyên, tu vi lại tăng lên rất nhanh. Mà gần đây có không ít thiên kiêu thiên phú không tồi của các thế lực cũng không hiểu sao đột nhiên mất tích. Người thừa kế ma công lại đột ngột xuất thế. Hai chuyện này không khỏi khiến người ta liên hệ với nhau. Nói thật, đoạn thời gian trước khi ta cùng Diệp huynh ôn chuyện, ta cũng hoài nghi tới cái tên tộc nhân thứ hệ mà hắn nhắc tới. Nghe vậy, Cố Trường Ca cũng lộ ra dáng vẻ suy tư, gật đầu nói, đem những nghi hoặc trong lòng hắn nói ra, sau đó tinh tế phân tích một đợt. Bất kể nói thế nào, lúc này hắn đương nhiên muốn đứng về phía Diệp Lăng. Tuy nói Diệp Lăng tuyên bố muốn khiêu chiến hắn, nhưng lúc này biểu hiện của hắn vô cùng rộng lượng. Ở trong mắt mọi người, đem hắn cùng Diệp Lăng ra so, hai người hoàn toàn không phải người của một thế giới. Mà nghe nói như thế, sắc mặt Xích Linh hiện lên vẻ tán đồng, vẻ lãnh ngạo trên mặt lộ ra một chút ý cười nói. Xem ra Cố huynh có cách nhìn giống ta. Nàng trước đó luôn nghe nói Cố Trường Ca là người lạnh lùng quái đản, khó mà tiếp xúc, nhưng hôm nay gặp mặt phát hiện nghe đồn hoàn toàn sai sự thật. Chắc là không ít người vì ghen ghét hắn mới tung ra mất lời bôi đen mà thôi. Khi nói chuyện cùng Cố Trường Ca khiến cho người ta cảm nhận được một trận gió xuân ấm áp. Thần sắc ôn nhuận, phong thần như ngọc, siêu phàm thoát tục, nếu như bộ dạng này là ngụy trang, Vậy Cố Trường Ca cũng thật sự đáng sợ đi. Xích Linh tình nguyện tin tưởng tính cách Cố Trường Ca chính là như thế. Nghe đồn ở Đạo Thiên Tiên Cung hắn một tay che trời. Theo Xích Linh là do Cố Trường Ca có quyền lực lớn trong tay cùng thực lực kinh người. Dẫn đến không có ai dám tùy tiện trêu chọc. Mà lúc này, không ít tuổi trẻ chí tôn nghe được lời này của Cố Trường Ca. Cũng gật gật đầu, lộ ra thần sắc chợt hiểu ra. Cảm thấy có không ít đạo lý. Bất quá lúc này, Diệp Lăng Thiên toàn thân thần hoàn bao phủ. Thân hình sáng chói, thì đứng dậy liếc mắt nhìn Xích Linh. Khuôn mặt âm trầm nói. Chuyện người thừa kế ma công xuất hiện chúng ta phải thật coi trọng mới được. Không phải chỉ ngồi đây hỏi nhau tin hay không tin để phán đoán. Mà đoạn thời gian trước khi ta cùng Cố huynh đàm luận cũng nhắc tới điểm ấy. Hắn thấy mọi người nghi hoặc. Nhân tiện nói ra những điểm nghi hoặc cùng phát hiện của hắn. Cũng xác nhận những lời phân tích vừa rồi của Cố Trường Ca hoàn toàn chính xác. Cách chương.